Cửu Tiêu, chương 68, một thanh hủ kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, quá không công bằng. Thái Bạch Tông phía sau núi. Phương Quý nằm ở dưới một cái cây cái cổ siêu vẹo thoải mái nhất. Bên cạnh trên một lá sen, bày biện một đống táo chua còn có một con gà béo. Hắn, phốc, một tiếng đem một viên hạt táo chua phun ra mấy trượng xa. Sau đó hướng bên cạnh cắt cỏ heo A Khổ sư huynh nói. Người nói tiên môn có phải hay không đối với ta quá không công bằng. Rõ ràng chuyện này chính là Lữ Phi Nham hãm hại ta. Kết quả còn muốn chụp ta 2000 công đức. Phạt ta ở sau núi diện bích 1 năm. Trên đời này còn có công đạo sao? Còn có thiên lý sao? Còn có giới luật sao? A Khổ sư huynh bất đắc dĩ đem một nhánh cỏ bỏ vào trong giỏ. Nói, Phương Quý sư đệ, kết quả này đã rất tốt a, dù sao Trương Sung Sơn là chết trong tay ngươi. Mặc dù Diệp Chân đã thú nhận Trương Sung Sơn xác thực có mưu hại ngươi suy nghĩ trước đây. Nhưng mạng người quan trọng, tiên môn cũng phải làm cái bộ dáng đi ra. Chỉ là chụp 20000 công đức, đã là tiên môn hạ thủ lưu tình xử phạt thủ đoạn á. Phương Quý lại ném đi một viên táo chua vào trong miệng. Nói, còn có diện bích 1 năm đâu. A Khổ sư huynh nói, ai cũng biết, ý tứ thôi. Tiên môn thật nhàm chán. Đừng nói như vậy, tiên môn cũng là muốn mặt mũi a, hừ hừ. Phương Quý suy nghĩ dưới. Bỗng nhiên nói, về sau cái kia Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân trừng phạt kết quả như thế nào? A Khổ sư huynh nói, Diệp Chân biết chuyện không báo, chịu vài roi, gọt đi 3000 công đức, mà Lữ Phi Nham thì là bị sư tôn hắn Thanh Lâm chân nhân bảo vệ. Sai lầm phần lớn do Diệp Chân đẩy xuống, Lữ Phi Nham ngược lại là không đại sự, chỉ là lần này công đức nửa phần không có đến lấy. Nghe nói bây giờ đã bị Thanh Lâm chân nhân hào hảo giáo huấn qua. Hiện nay ngay tại Tư Quá Nhai diện bích, hào hảo tiếp nhận giáo huấn. Cái kia Tư Quá Nhai diện bích, có thể cùng ngươi diện bích này khác biệt. Vùng đất nghèo nàn, lại không có nửa phần linh khí. Vậy quả nhiên là chịu lấy tội. Ha ha, rõ ràng chính là hắn muốn hại ta. Ngược lại là chỉ diện bích mấy ngày coi như xong. Tiên môn thật đúng là công đạo. Phương Quý nhịn không được cười lạnh một tiếng. A Khổ sư huynh hít một tiếng. Nói, Lữ Phi Nham dù sao cũng người phi thường. Xuất thân ly thành Lữ thị bộ tộc. Lại là Thanh Lâm chân nhân ái đồ. Tương lai có hy vọng tiến vào Thanh Khê Cốc. Tiên môn đương nhiên cũng phải cho sư tôn hắn mấy phần chút tình mọn. Ai, Phương Quý sư đệ, chuyện lần này kỳ thật đã rất may mắn nha. Nói hướng nhà tranh liếc qua, giảm thấp thanh âm nói. Trước đó ta một mực tại lo lắng, cũng không nghĩ tới. Hùng trưởng lão thế mà thật không có tới tìm Mạc tiên sinh xác nhận một chút câu nói kia. Cũng làm cho ta nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ Mạc lão cửu thanh danh so trong tưởng tượng càng lớn a. Nghe lời này, Phương Quý cũng là nhãn tình sáng lên, có vẻ hơi hưng phấn. Từ khi tiến vào phía sau núi, hắn liền phát hiện Mạc Cửu ca cùng tiên môn bình thường tiên nhân khác biệt. Mặc dù nhìn hắn ngày bình thường không có việc gì, cả ngày ngẩn người, nhưng vô luận là hắn cái kia lấy Thái Bạch, hai chữ mệnh danh kiếm đạo, vẫn là hắn lúc trước nói lên từng tại tiên môn thiết hạ hộ sơn đại trận lúc có thể điều động linh mạch sự tình. Cũng nói rõ thân phận của hắn cực cao, địa vị cực cao, cho nên lần này hắn cõng nhân mạng kiện cáo về núi đằng sau. Trái lo phải nghĩ, mới cho A Khổ sư huynh gửi phong thư, để hắn ở lúc mấu chốt dùng cái chủ ý này tới cứu mình. Không phải là không có lo lắng. Dù sao Mạc Cửu ca tại trong tiên môn cũng là nổi danh. Mặc dù có rất ít người trên mặt nổi nói, nhưng bí mật xưng hô hắn là phế nhân cũng không ít. Nhưng nghĩ đến một chút mặt mũi hay là nên có, lại không nghĩ rằng Hắn phế nhân này mặt mũi so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Chỉ là nhìn lúc ấy Hùng trưởng lão nghe được tên hắn đằng sau sắc mặt kia biến hóa. Liền có thể minh bạch. Đây cũng là cái chân thật lớn. Đáng tiếc chân này có chút lười. Trong tâm cảm khái sau khi. Lại nhịn không được thở dài. Tiên sinh này hay là không đáng tin cậy. Tiên môn nước lại sâu như vậy. Như thế đục. Lần này ta cũng cùng Lữ Phi Nham kết tử thù. Thậm chí ngay cả cái kia Hùng trưởng lão đều nhìn ta không quá thuận mắt. Về sau có thể cậy vào ai nha? Tại trong tiên môn, có thể cậy vào. Chỉ có bản lãnh của mình. A Khổ sư huynh đang nói ra câu nói này lúc. Sắc mặt lại là ít có nghiêm túc. Phương Quý nhẹ gật đầu. Đang muốn lại nói. Chợt thấy nơi xa hừ hừ hai tiếng. Sau đó chỉ thấy Dã Chư Vương dẫn một hàng heo rừng nhỏ chậm rãi tới. Phương Quý lập tức nhảy dựng lên. Cầm A Khổ sư huynh trong giỏ cỏ non. Một mặt nịnh nọt nghênh đón tiếp lấy. Một bên hòa ái dễ gần cho ăn lấy đám heo rừng nhỏ kia. Một bên chân chó cho Dã Chư Vương gãi cái bụng. Quay đầu hướng A Khổ sư huynh khuyên nhủ. Chúng ta kỳ thật nhiều ít vẫn là có đùi có thể vuốt ve. Trước kia hắn tại trong tiên môn, chỉ biết là Dã Chư Vương là tiên môn một phương bá chủ. Nhưng ở anh để yêu cốc bị Dã Chư Vương cứu qua về sau. Mới hiểu được cái này thật đúng là vị đại gia cấp. Theo A Khổ sư huynh nói, Dã Chư Vương bản sự lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là theo chân từng tại bên ngoài du lịch Mạc Cửu Ca về tới Thái Bạch Tông. Trên danh nghĩa, nó chỉ là một đầu nuôi thả tại trong núi linh thú. Trên thực tế, tại tiên môn ghi lại trên chân thú phổ, địa vị của nó còn muốn cao hơn phổ thông trưởng lão đâu. Nghe nói có một lần, tông chủ đến phía sau núi lúc, gặp được Dã Chư Vương, còn chắp tay kêu một tiếng. Đạo hữu, Dã Chư Vương đều không có phản ứng hắn. Người cái này giới luật đường trưởng lão có còn muốn hay không làm. Mà tại Phương Quý chính ân cần ôm Dã Chư Vương đùi lúc. Mạc Cửu Ca đang nằm tại nơi xa nhà tranh trước trên ghế mây. Trong ngực ôm một bình rượu. Khóe miệng chẳng biết lúc nào. Ngược lại là lộ ra một vòng ý cười. Tự lẩm bẩm, câu nói này nói không khỏi thật không có khí thế. Nếu như thật sự là dâng mệnh của ta đi. Liền nên trực tiếp cầm kiếm chỉ cái mũi hỏi một chút Hùng Bình. Người có còn muốn sống hay không rồi? Sợi suy nghĩ này ngược lại để hắn khó được lên điểm vui vẻ tâm tư. Phảng phất nhớ tới chính mình lúc trước trượng kiếm cửu tiêu. Sát phạt quyết đoán thời gian. Nhưng một sợi vui vẻ rất nhanh liền trở về tại bình thản. Hắn nhìn xem xa trời hào quang. Cả người lại lâm vào trong trầm mặc. Một trái tim phảng phất không có tận cùng chìm vào hắc ám. Kiềm chế để cho người ta không thở nổi. Mạc Cửu Ca rất bình tĩnh. Bởi vì hắn đã thành thói quen. Lần này phù chiếu lịch luyện sự tình. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Phương Quý tại trong tiên môn. Cũng coi là nhất chiến thành danh. Mặc dù bởi vì lấy Trương Sung Sơn cái chết. Hắn bị tiên môn lột 2000 công đức. Nhưng y nguyên vững vàng ngồi ở tiên môn mạnh nhất người mới trên ghế ngồi. Mà lại hắn tuổi còn nhỏ. Liền phản sát Trương Sung Sơn. Một mình hàng phục anh để yêu thú. Cũng bị người truyền đi càng lúc càng thần. Mà liền ngay cả Phương Quý chính mình cũng không biết chính là. Hắn đưa tới phong ba. Còn xa không chỉ như thế. Phía sau núi vị kia. Coi là thật đã đem kiếm đạo chân lý. Truyền cho cái kia họ Phương Tiểu Nhi. Bây giờ Thái Bạch Tông trong một tòa thiền điện nào đó. Liền đang có người thần sắc ngưng trọng. Thấp giọng thương nghị. Lúc trước chúng ta phái đi bao nhiêu người. Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Lại liều lên bao nhiêu mầm tiên tiền đồ. Chỉ muốn học được kiếm đạo của hắn. Làm sao người kia tình nguyện để cho mình kiếm đạo theo chính mình cùng nhau hủ đi. Cũng không muốn truyền xuống chân pháp. Vì sao ngược lại sẽ đối với mao đầu tiểu tử này nhìn với con mắt khác? Có người khác nói, tiểu nhi kia đánh với Trương Sung Sơn một trận, Ảnh Ngọc ta xem qua. Mặc dù thật sự là hắn đem Thái Bạch Cửu Kiếm ca tu luyện không sai, nhưng còn chưa đến chân lý, chỉ là dựa vào linh tức cường hoành, mới sinh sinh kéo sụp đổ Trương Sung Sơn. Ngược lại là Nhan Chi Thanh một đoàn người gặp nạn thời điểm, tiểu nhi này một kiếm chém giết mấy chục ma yêu, thậm chí trung giai ma yêu đều mệnh tang dưới kiếm của hắn. Có thể thấy được hắn hơn phân nửa đã được chân truyền Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện tại thế. Thế mà rơi vào như thế một người không có nền móng trong tay. Ha ha, các ngươi chỉ lo lắng Thái Bạch Cửu Kiếm truyền thừa xa suốt a, ta lo lắng lại là kiếm này tái hiện, lại sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu a. Tiên môn đem tiểu nhi này giấu ở phía sau núi, kỳ thật cũng là vì bảo hộ hắn đi. Lúc trước thanh kiếm kia giết quá nhiều người, tù ở sau núi, diện bích một năm, đối với Phương Quý tới nói cũng không tính là cái gì. Không để cho ra ngoài liền không đi ra thôi. Vừa vặn lưu tại phía sau núi tu hành luyện kiếm, hai không chậm trễ, lần này đi ra ngoài lịch luyện. Hắn mượn Thái Bạch Cửu Kiếm ca đánh bại Trương Sung Sơn, lại cứu Nhan sư tỷ một đoàn người, có thể nói một khi thành danh. Bất quá ngẫm lại mình bình thường luyện kiếm hạ khổ công phu, còn có bốc lên sinh tử nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Duy có tại trên kiếm thứ nhất lĩnh ngộ được nhập thần chi pháp, để hắn đối với cái này kiếm đạo huyền diệu sinh ra một chút khác tư vị. Chính hắn cũng có thể cảm giác được, tại lĩnh ngộ nhập thần chi cảnh trước, cùng lĩnh ngộ nhập thần chi cảnh về sau, chính mình kiếm chiêu pháp môn, linh tức pháp lực, cũng không cái gì biến hóa. Hết lần này tới lần khác dùng cái này thi kiếm, lại có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt uy lực đến. 10 phần huyền diệu, có kiếm thứ nhất, hắn tự nhiên cũng liền không tiếc khổ công, muốn nghiên cứu mặt khác vài kiếm. Chỉ tiếc, coi như phía sau hai kiếm kia, hắn đều đã tu luyện đến nhập tâm chi cảnh, nhưng nhập thần chi cảnh lại xa xa khó vời. Đối với Thái Bạch Cửu Kiếm tới nói, nhập thần chi cảnh này vốn là muốn nhìn cơ duyên và ngộ tính. Đương nhiên kiếm đạo đi theo, tu vi cũng không thể rơi xuống. Bây giờ bị tiên môn tù ở sau núi, vừa lúc chuyên tâm tu hành. Phương Quý sư đệ, đối với người tăng cao tu vi sự tình, ta làm mấy cái an bài. A Khổ sư huynh rất nghiêm túc cho Phương Quý hàng một đại trương tờ đơn, trên đó viết hắn tổng kết ra các loại kế hoạch. Lần này ngươi công đức kiếm được lớn, vừa vặn có thể lợi dụng những công đức này đổi lấy tiên môn tài nguyên, hảo hảo tăng lên một chút tu vi. Đây là ta cho ngươi liệt 3 cái kế hoạch. Thứ nhất là đổi lấy một bộ thượng đẳng tụ linh trận, lại mua 32 khỏa cao giai bổ khí đan. Kế cần công đức 3000, ta xem chừng, thời gian 1 năm, này làm sao cũng có thể để cho ngươi đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5. Kế hoạch thứ hai là thượng đẳng tụ linh trận, lại thêm 16 khỏa cao giai bổ khí đan, phối hợp 72 khỏa tiểu hoàn đan phục dụng. Dạng này phục dụng đan dược tần suất sẽ cao hơn chút, nhưng đối với tu vi tăng lên càng tốt. Chỉ là cần 4000 tả hữu công đức. Thứ ba là hướng tiên môn đổi lấy tỏa linh luyện tức trận, phối hợp bát dương hoàn thần đan. Bất quá cái này quý hơn. Bây giờ Mạc Cửu ca trong phòng đi ngủ, Phương Quý liền ngồi ở hắn bình thường ngồi trên ghế mây, khiêu lấy chân bắt chéo, trong tay bưng lấy ấm trà. Nghe A Khổ sư huynh nói liên miên lại nhảy nói nửa ngày, chậm rãi mà nói: Tiểu Khổ a, bây giờ cùng trước đó không giống với lúc trước. Ta thế nhưng là công đức cao nhất mạnh nhất người mới, chỗ nào còn cần như vậy tính toán tỉ mỉ đâu. Đừng không phóng khoáng, ta muốn tốt nhất. Cách chương.